Lâm Minh nhìn pho tượng, yên lặng chờ. Hắn đợi đám trưởng lão nô lệ giáng lâm. Trong đại điện, sau lưng Lâm Minh, mấy trưởng lão ác ma phân thông cẩn thận cảnh giác, sợ hắn bỏ chạy. Nhưng bọn họ không dám ra tay với Lâm Minh. Một là vì hắn rất có thể sở hữu trụ chi thư, có thể nói nắm giữ trụ chi thư là người phát ngôn của trụ. Tu vi Lâm Minh không yếu, còn trên các trưởng lão ác ma phân tông. Lâm Minh không nói chuyện, đám trưởng lão phân tông cũng im lặng. Bọn họ đã báo cáo tin tức ra ngoài, rất nhanh tổng tông sẽ có trưởng lão chân thần đến. Khi đó Lâm Minh sẽ phải lấy trụ chi thư ra. Trong hắc ám thâm uyên, tế văn chi thư là báu vật tuyệt thế, nhưng giá trị thực sự của nó phải chờ đến ma thần chi mộ, trải qua các tận thử thách mới phát huy ra được. Loại xác suất này đối với đa số ác ma cao đẳng là hy vọng xa vời, nên Lâm Minh không sợ hãi lấy tế thư chi văn ra trước mặt mọi người. Lúc này trong lòng Lâm Minh mấy đồng, hắn nhìn ra ngoài đại điện. Trong một giây, Lâm Minh cảm giác có khí thế cường ngạnh nhanh chóng đến gần. Mấy ác ma đẳng cấp thiên tôn trong đại điện phân tông mừng rỡ. Các trưởng lão đến. Chờ trưởng lão ác ma xuất hiện thì chuyện này không thuộc về bọn họ quản nữa. Nếu Lâm Minh không có trụ chi thư, chỉ cố trêu đùa bọn họ thì hắn đang tự sát. Ác ma vương tộc có tương lai tốt đẹp sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Tiếng xé gió vang lên, tám chân thượng giáng xuống. Quảng trường đại điện phân tông thoáng chốc uy hiếp thuộc về chân thần giáng xuống. Tám trưởng lão mặc trường bào trọng màu đen, giống như đồng phục, trường bào thêu ngôi sao, mặt trời đỏ phức tạp. Tám chân thần cũng phát ra uy hiếp rất là kinh khủng. Lâm Minh nhắm mắt đánh giá tám ác ma chân thần. Đa số hạ vị chân thần, có một lão nhân dẫn đầu cho Lâm Minh, cảm giác cao sâu khó dò, rất có thể là trung vị chân thần. Lão nhân dẫn đầu bước nhanh đến đại điện, đôi mắt đỏ nhạt nhìn Lâm Minh chậm chậm. Giọng nói ôn hòa hỏi: là người? Trưởng lão phát ra uy hiếp tập trung vào người Lâm Minh. Trước khi chưa xác định hắn có nắm giữ trụ chi thư không, lão chỉ thử hắn một chút, không chút nhiều thực lực. Đối mặt với loại uy hiếp này, tất nhiên Lâm Minh không cảm thấy gì, ngược lại khiến trưởng lão ác ma xem trọng hắn hơn. Điều này nghĩa là thực sự thực lực của Lâm Minh cao hơn tu vi hắn biểu hiện ra ngoài, nhưng không có gì lạ. Dù sao Lâm Minh có huyết thống vương tộc, điều này không giả được. Lão nhân trầm giọng nói: lấy ra đi. Lâm Minh nhìn lão nhân, thầm đánh giá thực lực của đối phương. Một tay Lâm Minh vuốt tu di giới chỉ, quyển sách cổ màu đen xuất hiện trong đại điện. Sách cổ vừa xuất hiện liền dẫn động pháp tắc ác ma xung quanh, phát ra tiếng vụ vụ như có ngàn vạn ác ma bị nhốt trong sách đang kêu gào. Tất cả trưởng lão chân tận mắt sáng rực. Trụ chi thư thực sự là nó. Tuy quyển sách này mất tích không biết bao nhiêu ức năm, nhưng khi nhìn trụ chi thư, chỉ tính pháp tắc ẩn chứa trong đó, hơi thở đặc biệt của nó đủ làm các trưởng lão chân thần khẳng định là trụ chi thư, thật 100%. Lão nhân trung niên chân thần nhìn Lâm Minh nói thẳng: hãy nói ra điều kiện của người. Tuy rằng Lâm Minh là thượng vị thiên tôn, bọn họ có 8 chân thần, trong đó có người không phải chân thần bình thường, giết Lâm Minh không dám nói dễ như nghiện con kiến, nhưng cũng gần như vậy. Tuy nhiên lão trung vị chân thần không dám làm gì Lâm Minh, bởi vì người có được trụ chi thư tương đương với lời phát ngôn của trụ. Đây là truyền thống của thế lực đẳng cấp lục đại đồ đằng, cũng là di ngôn của trụ. Theo lý thì bọn họ phải hành lễ hướng trụ chi thư, vì trụ chi thư xem như là thứ trụ chết biến ra. Nhưng bây giờ trụ chi thư nằm trong tay tiểu bối như Lâm Minh, bọn họ không bỏ tự trọng hành lễ được. Bọn họ cũng tuyệt đối không cướp trụ chi thư khỏi tay Lâm Minh, dù có thể giữ bí mật, không cho ai biết, nhưng bọn họ không dám làm như vậy. Danh dự đại tông môn là thứ yếu, chủ yếu là câu có trụ chi thư như trụ đích thần đến. Đây không chỉ là một quy định, nó còn là di ngôn của ác ma đẳng cấp đồ đằng liên quan đến khí vận tông môn. Một lão nhân nhìn Lâm Minh hỏi: hình như lúc trước, người có nói muốn làm một thành viên hội trưởng lão trụ tông. Muốn thông qua cổ trụ tông chúng ta lấy một danh ngạch vào ma thần chi mộ à? Trong hội trưởng lão cổ trụ tông thì thực lực của lão nhân này đứng sau trung vị chân thần dẫn đầu, cỡ đỉnh hạ vị chân thần. Mới vừa rồi các trưởng lão cổ trụ tông đã thảo luận, nếu Lâm Minh nhất quyết muốn làm thành viên hội trưởng lão thì cũng được. Đúng ra Để làm thành viên hội trưởng lão cần có tu vi từ chân thượng trở lên. Lâm Minh đại khái là đẳng cấp thượng vị thiên tôn, còn kém rất xa. Quan trọng là Lâm Minh không xuất thân từ nô lệ. Lâm Minh làm thành viên hội trưởng lão trong lòng bọn họ không thích, nhưng chỉ một danh ngạch hội trưởng lão đổi trụ chi thư thì rất đáng giá. Hơn nữa, cùng là thành viên hội trưởng lão, quyền lực có lớn có nhỏ. Cho Lâm Minh cái ghế trống, để hắn thành có tiếng mà không có miếng, chẳng khó khăn gì. Còn về Lâm Minh muốn thông qua cổ trụ tông lấy danh ngạch vào ma thượng chi mộ cũng sẽ được thỏa mãn. Danh ngạch vào ma thượng chi mộ tuy quý giá, cổ trụ tông có thể kiếm được một ít. Lúc đó Lâm Minh ở bên trong sống hay chết không liên quan gì đến họ. Nói thật là Lâm Minh chết càng tốt, mọi chuyện xong hết, bọn họ đỡ phải lo. Lâm Minh thản nhiên nói, ta không hứng thú trở thành trưởng lão cổ trụ tông các người, nhưng ta nghe nói trở thành trưởng lão sẽ được cảm ngộ pháp tắc ác ma, kế tinh ác ma lúc trước trụ chế trận đã để lại. Ngoài ra thông qua cổ trụ tông, các ngươi vào ma thần chiên mộ, ta muốn có bản đồ ma thần chiên mộ tỉ mỉ, ta nghĩ chắc các ngươi có mấy thứ này. Lâm Minh nói ra hai điều kiện tỉ mỉ này, nhờ tin tức xem tự trưởng lão ác ma của ma đạo hội đã chết. Địa hình trong ma thượng chiêu mộ có trận pháp cực kỳ phức tạp. Hơn nữa, mỗi lần tiến vào là lại thay đổi. Muốn có cơ duyên lớn nhất không thể thiếu bản đồ phụ trợ. Tông môn đẳng cấp, lục đại đồ đằng lần mò thời gian dài chậm trải, nắm giữ quy luật địa hình. Trận pháp ma thượng chiêu mộ thay đổi, mỗi lần ma thượng chiêu mộ mở ra, bọn họ sẽ dựa vào những quy luật này chế tạo bản đồ ngọc giản đơn giản. Đọc xong, hủy ngay. Là mình muốn thông qua cổ trụ tông vào ma thần chi mộ, một vị danh ngạch, hai vị bản đồ. Nhưng hai thứ này chưa phải nguyên nhân chính. Quan trọng nhất là khi trụ chi thư vào ma thần chi mộ thì không cách nào giấu nó. Nếu là mình ngụy trang thành đệ tử của đại thế lực, trà trộn vào đội đi ma thần chi mộ, khi ma thần chi mộ bở ra, trên người hắn đột nhiên có phản ứng trụ chi thư, vậy lớn chuyện. Một đệ tử bình thường thân phận có vấn đề, sở hữu trụ chi thư, định lén vào ma thượng chiêu mộ, chuyện này sẽ gây ra sóng to gió lớn. Thậm chí Lâm Minh chưa vào ma thượng chiêu mộ đã bị người vây công. Lâm Minh cho rằng không bằng thông qua cổ trụ. Lâm Minh cho rằng không bằng thông qua cổ trụ tông quang minh chính đại vào ma thượng chiêu mộ. Nghe Lâm Minh nêu nhiều yêu cầu, đại trưởng lão dẫn đầu sụ mặt. Lâm Minh nói câu ta không hứng thú trở thành trưởng lão cổ trụ tông các người, làm đại trưởng lão khó chịu. Cổ trụ tông mặc dù đã xuống dốc nhiều, nhưng nó là một trong những thế lực đẳng cấp lục đại đồ đằng, thế lực thâm uyên bình thường không thể so sánh với cổ trụ tông. Đã bao giờ cổ trụ tông nhận trưởng lão đẳng cấp tiên tôn? Dù là chân thần cũng phải kiểm tra lai lịch, chứng minh đối phương không phải loại người bụng dạ khó lường mới nhận vào đội trưởng lão. Hiện giờ Lâm Minh là thượng vị thiên tôn, lại bảo không hứng thú làm trưởng lão, hắn thấy hứng thú với truyền thừa của pháp tắc cổ trụ tông. Đám trưởng lão nghe không lọt tai. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, có thể cho ngươi cảm ngộ pháp tắc 3 ngày, cảm ngộ được bao nhiêu là chuyện của ngươi. Có thể cho ngươi danh ngạch vào ma thần chi mộ, trước tiên giao trụ chi thư ra đây đã. Lâm Minh nghe câu này chẳng những không đưa trụ chi thư còn cất vào thế giới trong người. Thấy Lâm Minh cất trụ chi thư, mấy trưởng lão cổ trụ tông khí thế lạnh băng. Ngươi làm vậy là sao? Dường như ta chưa nói sẽ giao trụ chi thư cho cổ trụ tông. Lâm Minh thản nhiên nói, tế văn chi thư người có duyên sẽ được. Trong hắc ám thâm uyên hình như lưu truyền một truyền thuyết thế này, thâm uyên ác ma được tế văn chi thư có cơ hội lớn thông qua thử thách ác ma tế điển. Lâm Minh nói câu đó làm đại trưởng lão nheo mắt nhìn hắn chầm chậm. Đại trưởng lão âm trầm hỏi, người muốn mang trụ chi thư vào ma thần chi mộ? Đúng vậy. Câu nói chưa vào tai thành viên hội trưởng lão làm cả đám mặt đen như lò nồi. Khó khăn lắm trụ chi thư mới trở lại cổ trụ tông, sao có thể bị một tiểu bối mang đi đưa vào nô lệ? Hắn mới chỉ có tu vi thượng vị thiên tôn, ma thần chi mộ chẳng khác nào bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Tặng tế văn chi thư cho người ta. Bọn họ cứ nghĩ Lâm Minh cầm trụ chi thư đến cổ trụ tông để trao đổi điều kiện gì, bởi vì truyền tống thế lực đẳng cấp đồ đẳng, miễn điều kiện của Lâm Minh không quá đáng thì họ sẽ đồng ý hết. Nhưng bọn họ không ngờ Lâm Minh có ý này.

Tộc ma mị thiên phú bình thường khó có thể bồi dưỡng cho cao thủ. Mị ma không thể nào trở thành thánh ma nữ của Minh Vương Đạo. Trừ mị ma ra, chủng tộc Thâm Uyên ác ma nữ giới khác với thê thảm. Trừ mị ma ra, chủng tộc Thâm Uyên ác ma nữ giới khác rất thê thảm. Lâm Minh cố nén cảm giác kỳ dị, sắc mặt khó xem nổi. Ý trưởng lão là kêu ta đi liên nhân với Minh Vương Đạo. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Trong sáu ác ma tế điển, chia hai đại trận doanh, cổ trụ tông chúng ta, Minh Vương Đạo, Cửu U Cung xem như một phe, đối địch với phe khác. Đã là trận doanh tất nhiên cần có thủ đoạn giữ quan hệ, liên nhân là cách thường dùng nhất. Đương nhiên, dù là thánh ma nữ, trưởng đạo trẻ tuổi, đệ tử thủ tịch đều có địa vị rất cao, liên nhân cần hai bên đồng ý mới được. Lúc trước Cửu U Cung có một số trưởng lão trẻ tuổi muốn liên nhân với thánh ma nữ của Minh Vương Đạo, nhưng đều bị từ chối. Sau này có lẽ thánh ma nữ của Minh Vương Đạo thấy phiền nên quy định là muốn liên nhân với thánh ma nữ, phải thắng nàng trong cùng cảnh giới, vậy thì nàng sẽ đồng ý, nếu không thì không thể. Nhưng tiếc rằng thiên phú của thánh ma nữ quá cao, nhiều thâm uyên ác ma khiêu chiến với nàng, tuy rằng cũng thuộc hạng kỳ tại ngũ trời, lại kém một chút mới thắng nổi nàng. Ví dụ như Cửu U chi tử, tiềm lực lớn nhất trong Cửu U cùng, một chiêu bị nàng đánh bại. Nhưng ta nghĩ người hãy tự tin nắm giữ trụ chi thư, tu vi thiên tôn vào ma thần chi mộ, chắc thực lực có chỗ hơn người. Ta phát hiện ngươi có vài điểm không đơn giản. Lúc trước ta dùng khí thế ác ma đẳng cấp chân thận thăm dò ngươi, hay lần này ngươi bế quan tham ngộ pháp tắc của trụ và có thay đổi khiến cho ta nhìn ra ngươi rất bất phàm. Lâm Minh không biết nên nói cái gì với đại trưởng lão. Có vẻ thánh ma nữ khá đắc hạng, nhưng ai tranh thì kệ. Lâm Minh không chịu nổi liên nhân với nữ nhân hình dạng ác ma. Đại trưởng lão từ tốn nói, thánh ma nữ thế hệ này của Minh Vương Đạo cũng có tu vi thiền tồn gần bằng người. Nếu người thắng được thánh ma nữ, liên nhân với nàng ta là chuyện tốt với cổ trụ tâm ta. Bởi vì thánh ma nữ thế hệ này tương lai sẽ có tiền đồ trọng lớn. Lời đại trưởng lão nói như thể rất mong chờ Lâm Minh thắng, mang về cơ duyên cho cổ trụ tông. Nhưng Lâm Minh tỏ vẻ thiếu hứng thú. Đại trưởng lão mỉm cười nói, dường như ngươi không thích thánh ma nữ, đó là vì ngươi chưa gặp mặt nàng. Khi thấy thánh ma nữ thì ngươi sẽ thay đổi quan niệm, nàng đúng là một ma nữ hoàn mỹ. Đại trưởng lão cổ trụ tông cho đánh giá làm Lâm Minh bất ngờ. Đại trưởng lão có thể có thành tựu trung vị chân thận tất nhiên là có chỗ hơn người, được trưởng lão đánh giá là hoàng mỹ thì không tầm thường. Cho dù ngươi không chịu liên nhân cũng không sao, ngươi chỉ cần quan hệ liên nhân, có lẽ dù ngươi đánh bại thánh ma nữ, liên nhân với nàng cũng chưa chắc chạm vào nàng, song tu với nàng được. Đại trưởng lão bí hiểm nói, nàng là một ma nữ kỳ lạ, lạnh như băng giá, cho nên nếu ngươi không thích thì cứ yên tâm, đây chỉ là một danh phận. Huống chi nếu người không thông qua chiêu này mà muốn cầm trụ chi thư vào ba thần chi bộ là chuyện không thể nào. Lâm Minh cảm thấy đại trưởng lão sử dụng hắn đồng ý chuyện này là có mưu đồ gì đó. Lâm Minh nhìn đại trưởng lão vẫn không trả lời, nhưng hắn tin lời lão nói có vài câu là thật, đó là nếu không thông qua thủ đoạn đặc biệt, Lâm Minh khó có thể cầm trụ chi thư vào trong ma thần chi mộ. Trong lúc Lâm Minh suy tư thì đại trưởng lão lại đột nhiên vung tay lên, một luồng sáng đỏ bay ra từ lòng bàn tay lão. Lâm Minh chụp ánh sáng đỏ vào tay, là một quyển trục. Xem thử đi, là nàng, đây là tranh vẽ thánh ma nữ. Ác ma đẳng cấp chân thần vừa dứt lời, bức tranh tự động mở ra. Tranh vẽ nguyên người nữ nhân nổi lên từ bức tranh đứng trong không khí. Đây không phải là tranh mà là ảnh chứa toàn thân nữ nhân giống người thật y như đúc. Lâm Minh nhìn nữ nhân này, hắn ngây người. Nữ nhân ảo ảnh, hình dạng không phải thâm uyên ác ma như Lâm Minh tưởng tượng, không phải bị ma bởi vì nàng không có cái đuôi, cũng không có sừng. Nàng rất giống sinh mệnh trí tuệ tam thập tam thiên nhân tộc. Nàng mặc váy dài màu đen như nước, thân trên mặc áo giáp đen tinh xảo, vẽ ra vóc dáng yêu kiều, hai bên hông áo giáp chạm trọng thấp thoáng lộ ra da thịt mềm mại như ngọc. Mặt nàng đẹp như trăng rằm, trán nàng chỗ tóc dài che khuất có ấn ký cánh hoa, có chín cánh hoa. Nữ nhân này dù là vóc dáng sắc đẹp hay ấn ký

một đuôi cánh đèn. Cánh dương ra dài cỡ một trượng, dễ dàng bao lấy thân thể thánh mỹ. Đôi cánh chim đen nổi bật thánh mỹ trong không trung, tăng lên khí thế thánh khiết bí ẩn. Đại trưởng lão chậm rãi nói, nàng không phải mị mà, nhưng có bộ cánh giống hệ sinh mệnh trí tuệ tam thập tam thiên, vì nàng thuộc chủng tộc hiếm hoài trong thâm uyên ác mà. Chủng tộc này gần như là truyền thuyết, nhiều năm không xuất thế. Tên chủng tộc đó là Hắc Ám Thiên Sứ. Thánh ma nữ của Minh Vương Đạo chính là Hắc Ám Thiên Sứ, rất hiếm thấy. Hắc Ám Thiên Sứ à? Lâm Minh cảm thấy đầu óc càng lúc càng hỗn loạn. Thánh mỹ hùng hậu là Hắc Ám Thiên Sứ trong thâm uyên ác ma à? Nghe sao cũng thấy ly kỳ. Nếu đúng vậy, bao nhiêu năm qua, không có lý nào thân phận của thánh mỹ không bị phát hiện. Hồn tộc không chỉ có một chân thần, hơn nữa hồn tộc thuộc tam thập tam thiên chủng tộc, có thù với thâm uyên ác ma. Lâm Minh lại hỏi, thánh ma nữ của Minh Vương Đạo mấy tuổi? Xuất hiện trước mặt thế nhân từ khi nào? Đại trưởng lão ngạc nhiên nhìn Lâm Minh, lão không ngờ hắn lại hỏi mấy vấn đề này. Đối với võ giả tuổi thọ lâu dài, ít khi nào bị hỏi tuổi lúc liền nhân. Thâm uyên ác ma đến đẳng cấp chân thần, toàn tính tuổi với bạn ức năm, cách biệt mấy vạn tuổi không là gì. Đại trưởng lão vẫn trả lời, ta không rõ tuổi của thánh ma nữ, nhưng đại khái mấy vạn tuổi. Khi nào thánh ma nữ xuất hiện trước mặt thế nhân thì đại khái là 2 vạn năm trước, nhưng sau đó nàng ẩn thế tiệm tu. Lần này thánh ma nữ ẩn thế tiệm tu hơn 1 vạn năm, mãi mấy ngàn năm gần đây mới chính thức xuất thế. Vừa xuất thế đã chấn kinh thế gian, ác ma cao đẳng tông môn khác ít ai có thể sống vai với thánh ma nữ. Lâm Minh nghe đại trưởng lão nói, thầm suy tư một phen. Lâm Minh hỏi mấy câu đó là muốn xá định thánh mỹ Hắc Ám Thâm Uyên có phải là thánh mỹ hồn tộc do Tử Đạo Cung không, nhưng bằng vào những tin tức này Lâm Minh vẫn khó phỏng đoán ra cái gì. 2 vạn năm trước thánh mỹ xuất hiện trong Thâm Uyên, sau đó tiềm tu hơn 1 vạn năm. Cái gọi là tiềm tu có khi nào là rời khỏi Hắc Ám Thâm Uyên đi tam thập tam thiện? Vậy sau này xuất thế thực ra là thánh mỹ trở về Hắc Ám Thâm Uyên à? Nhiều tin tức phức tạp khiến cho Lâm Minh khó có thể nhìn rõ sự thật, nhưng tóm lại hắn rất chú ý thánh mỹ. Thánh mỹ là một nữ nhân vô cùng quan trọng trong sinh mệnh của Lâm Minh, có thể nói là nàng thay đổi quỹ tích sinh mệnh của hắn. Thánh mỹ như đóa hồng đen bí ẩn khiến nhiều người khó mà thấu nhìn được. Nhưng mặc kệ mục đích của thánh mỹ là gì, gút mắt giữa nàng và hùng đế là gì, cuộc chiến thiên diễn tinh 1 vạn 2 ngàn năm trước, Lâm Minh cần cảm ơn thánh mỹ, không nhờ nàng thì hắn chết chắc. Có một chuyện làm cho Lâm Minh nhớ mãi không quên là hắn và thánh mỹ hoang đường một lần, có khi nào khiến cho nàng mang thai cục máu của hắn hay không? Dù sao khi đó Lâm Minh bởi vì tác dụng dược lực của trái cây kỳ lạ không thể khống chế tinh hoa sinh mệnh toàn bộ tiến vào người của thánh mỹ, không hiểu sao thánh mỹ cũng ăn trái cây kỳ lạ đó, trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Trong tình huống đó thánh mỹ và Lâm Minh điên cuồng cùng nhau, rất khó tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Dưới 2 đại trưởng lão, 3 trưởng lão trẻ sẽ vào ma thần chi mộ, mất hết kiên nhẫn hỏi, nói nhiều như vậy tóm lại ngươi có đồng ý không? Lâm Minh liếc 3 trưởng lão trẻ. Thánh mỹ kỳ lạ, Lâm Minh không biết đám người này có tính toán gì, hắn không quan tâm, hắn thật muốn nhìn xem thánh mỹ Hắc Ám Thâm Uyên là ai. Thế nên Lâm Minh nói, ta đồng ý. Tốt, đám trưởng lão mừng thầm. Có trưởng lão cười tủm tỉm nhìn Lâm Minh, ánh mắt như đang nhìn đồ ngu. Mấy trưởng lão truyền âm thảo luận riêng, hắn thật sự đồng ý, cùng đẳng cấp không ai có thể chiến thắng thánh ma nữ. Đúng vậy, dù là cửu u chi tử nói là cùng đẳng cấp, nhưng khi đó hắn là ác ma đỉnh thiền tồn, đánh nhau với thánh ma nữ ác ma thượng vị thiền tồn, nhưng vẫn bị thánh ma nữ đánh bại, bị thương nặng, tịnh dưỡng 2 năm 3 năm, khó khăn lắm mới phục hồi. Đệ cửu trưởng lão đánh nhau với thánh ma nữ thì tình huống trái ngược, thánh ma nữ là đỉnh thiên tồn, đệ cửu trưởng lão chỉ là thượng vị thiên tồn, kém một tiểu đẳng cấp. Kết quả khỏi nghĩ cũng biết, thánh ma nữ ngạo lạnh lùng như băng, đánh thẳng tay với người muốn liền nhân, đệ cửu trưởng lão sẽ thua thê thảm, Nếu chúng ta không nhúng tay vào, có lẽ đệ cửu trưởng lão đã bị ma nữ giết chết. Thánh ma nữ dữ dằn đáng sợ, xuống tay không phân nặng nhẹ. Trước khi đánh nhau, còn phải ký giấy sinh tử để tránh rắc rối. Hồ đám cốc định liên nhân với Minh Vương Đạo lùi bước. Cho dù đệ tử cửu trưởng lão may mắn một chút, cũng sẽ phải nằm liệt giường 10 năm. Khi đó, hành trình đi ma thần chi mộ không có phận của hắn. Ánh mắt bọn họ nhìn Lâm Mân đầy giễu cợt. Đại trưởng lão vung tay nói, được rồi, mọi người trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai vào giờ này xuất phát. Hôm sau, tất cả đệ tử cổ trụ tông tham gia vào ma thần chi mộ tập hợp lại. Trong đó chỉ có 3 người là ác ma đẳng cấp chân thần, còn lại toàn bộ là thiên tôn. Mọi người cưỡi trên ác ma cốt thuyền dài 10 dặm. Cốt thuyền tỏa ánh sáng đen bay lên cao. Nó như con mãnh thú khủng bố. Khoảng một nén nhang sau, ác ma cốt thuyền phá hư không bắt đầu không gian đại na di. Mỗi một tầng đại lục hắc ám thâm uyên cực kỳ trọng, hơn nữa càng đi xuống càng trọng. Ác ma cốt thuyền xuyên qua hư không mấy tháng trước cuộc cùng đến mục đích. Nơi này là tổng tông của Minh Vương Đạo. Tổng tông của Minh Vương Đạo xây dựng trên bình nguyên giả. Nhìn từ xa, có một tòa tháp cao cực kỳ thu to cao ngất đầm mây, tựa như cột chống trời hắc ám thâm uyên. So với tháp cao Minh Vương Đạo, thì cốt thuyền Lâm Minh đang cưỡi như chim nhỏ trước người khổng lồ, rất nhỏ bé. Cốt thuyền đậu trên quảng trường đỉnh tháp, quảng trường trọng lớn đứng thẳng mấy chục cốt trụ, đồ đằng, cao vút, bắn ra ánh sáng đen, bên trong phát ra tiếng thần ma gầm trống. Còn chưa đến gần đã bị khí thế khổng lồ phát ra từ cốt trụ đồ đằng chấn nhiếp, cho người cảm giác tháp cao dưới chân là vật sống, là một chí tôn ma thần diễn hóa, khiến cho người ta hỗn loạn. Trên đỉnh tháp có một linh hạm khổng lồ không thua gì cốt thuyền của trụ tâm đã đậu tự trước. Trên linh hạm cắm cờ đồ đằng bay phất phới, bốn phía có một số ác ma linh hạm nhỏ hơn chút trải rác tụ với nhau, chúng nó như con cá nhỏ quanh cá mập cốt thuyền to lớn ngay chính giữa. Đại trưởng lão trụ tâm quét mắt qua một số linh hạm đậu đằng trước, nét mặt tối tăm. Những linh hạm này thuộc về tiểu thế lực định tham gia liên minh Minh Vương Đạo. Những thế lực nhỏ này thường chỉ có thể phái ác ma đẳng cấp thiên tôn vào ma thần chi mộ, nhưng mục tiêu của bọn chúng chỉ đơn giản là báu vật bên ngoài mộ, không trông mong gì vào truyền thừa của ác ma đẳng cấp đồ đằng ở sâu nhất trong ma thần chi mộ. Đoàn người cổ trụ tâm xuống cốt tuyển, lúc này quảng trường bên trên tháp cao trụ tập trung khá nhiều thâm uyên ác ma. Những thâm uyên ác ma ít nhất thực lực từ thiên tôn trở lên trong toàn bộ hắc ám thâm uyên. Hiện tại Minh Vương Đạo xem như là thế lực đỉnh cao, thâm uyên ác ma tra vào chỗ này dù chỉ là tùy tùng, nếu đặt chân ở bên ngoài sẽ là bá chủ một phương. Khi đoàn người cổ trụ tâm xuống dưới bên Minh Vương Đạo, có trưởng lão ác ma đón chào. Thì ra là trụ thần trưởng lão, đã lâu không gặp.